Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191. 5.1 Đào hoa nguyên không hai quý đông một giấc này ngủ đến nhưng hương. Quả thực không biết hôm nay hôm nào, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra. Phát hiện chính mình còn gối lên nhậm tiệm mặc trong lòng ngực. Chỉ là ngoài cửa sổ đã hắc thấu. Hơn nữa hắn bụng đang ở huyên thuyên vang cái không ngừng. Đói đến kia kêu một cái trước ngực dán phía sau lưng, ngọa đào. Quý chim nhỏ một lộc cộc xoay người ngồi dậy. Lập tức lại, ngao, mà kêu to một giọng nói, hắn trước kia trầm mê huấn luyện không thể tự thoát ra. Được, hơn nữa bên người lại tất cả đều là so với hắn cùng lắm thì một hai tuổi choai choai tiểu tử. Đừng nói tìm đối tượng. Tuyệt đại bộ phận người liền nữ hài nhi tay cũng chưa như thế nào kéo qua. Ngẫu nhiên đêm khuya nằm nói sẽ có ai ra vẻ lão thành khai vài câu hoàng khang. Cũng đều là chút lý luận xung mặc sức tưởng tượng mà thôi, từ cùng nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi xác. Lập quan hệ lúc sau, quý, đồng tử kê, đồng đồng học liền vẫn luôn đã khẩn trương lại hưng phấn mà chờ mong thượng gôn một ngày, chẳng qua. Thật sự chờ tới một hồi thật về sau, quý đông mới thật thật sự sự mà cảm nhận được, chuyện này xác thật có thể sảng đến tam hồn xuất khiếu. Nhưng xong việc không chỉ có sẽ eo mềm bối đau, liền dịch một chút mông đơn giản như vậy động tác, kia không thể diễn tả nào đó bộ vị đều sẽ truyền đến làm người cảm thấy thẹn toan trướng cảm khụ. Quý đông khép lại hai chân. Tận lực giảm bớt nào đó cọ sát quá độ địa phương cùng khăn trải giường tiếp xúc diện tích. Lại xấu hổ mà thanh thanh yết hầu. Hiện tại, vài giờ, hắn bình thường nói chuyện thanh âm trong trèo. Đi ca ca thời điểm luôn là có thể nhẹ nhàng sướng đến xê khu, nhưng vừa rồi hai người thực sự lăn lộn. Đến quá độc ác điểm, bị làm cho đặc biệt thoải mái. Quý chim nhỏ cũng buông ra giọng. Kêu đến không biết tiết chế, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy vui sướng đầm đìa. Hiện tại giọng nói lại khô khốc đến lợi hại, liền phát âm đều giống yết hầu ngạnh khối giấy giáp giống nhau nghẹn ngào tới. Uống miếng nước lại nói, nhậm tiệm mặc duỗi tay, cầm lấy trên tủ đầu giường bị ôn bạch khai, đưa cho hắn, quý đông tiếp nhận cái ly, ngửa đầu ừng ực liền đi xuống rót, hiện tại là buổi tối 7 giờ thập phần phốc. Quý đông đem trong miệng hàm chứa thủy phun đi ra ngoài. Cái gì, 7 giờ nhiều, hắn lại bất chấp eo bối nhức mỏi, ghé vào nhậm tiệm mặc trên đùi, câu lấy thân thể ngang quá lớn nửa trương giường, hoang mang rối loạn mà nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường điện tử chung, 7 giờ hoàn toàn. Quý chim nhỏ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn ra nhậm đại mỹ nhân nhi, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nhi đánh thức ta? Nói hắn nhảy xuống đi, một bên luống cuống tay chân mà vứt bọn họ rơi rụng đầy đất quần áo. Một bên nhảy bắn hướng trong phòng tắm hướng, cùng đại căn ca bọn họ hẹn buổi tối 8 giờ liên cắt thấy. Chúng ta muốn tới không kịp, ngoặc kép, chờ quý đông nhanh chóng vọt một cái tắm, từ trong phòng tắm ra tới thời điểm. Nhậm tiệm mặc đã từ liệu lý cơ trầm trồ khen ngợi đồ ăn. Bãi ở trên bàn cơm, đừng có gấp, nhậm tiệm mặc bắt lấy nhà mình tiểu hài nhi. Đem người ấn ở ghế trên, trước hảo hảo ăn cơm, nói. Hắn đem một ly nước trái cây đưa cho quý đông. Ta cùng đại căn phát qua tin tức, nói chúng ta sẽ vãn một chút đến, quý đông. Ngoặc kép. Hắn bên tai, bá, một chút lại hồng thấu, tuy rằng quý chim nhỏ rất muốn hỏi một chút đại căn lão sư. Trở về nhậm tiệm mặc cái gì, nhưng lại theo bản năng cảm thấy cái kia trả lời khẳng định sẽ làm hắn cảm thấy càng xấu hổ. Do dự chừng 10 giây, cuối cùng vẫn là quyết định đà điểu một hồi, tới cái nhắm mắt làm ngơ, và hai người ăn qua này đốn muộn tới hồi lâu cơm chiều. Lại đem chính mình thu thập sẵn sàng, từ chung cư đuổi tới liên các quán ba khi, đã là buổi tối 8 giờ 30 phân, những người khác đã sớm tất cả đều tới rồi, Mạc Thiên Can, Phàn gia tỷ đệ, còn có hải thần đội 4 người chiếm một cái sang bên xe tải tòa. Còn kéo lên chung quanh cách âm không khí mạnh, kêu đầy bàn băng ti, đã uống lên lên, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc làm cái vén rèm động tác. Vén lên kia một tầng nhìn không thấy không khí lá mỏng. Tiến vào ghế dài, ai u, hai người rốt cuộc tới. Mạc Thiên Căn hướng Phản Hạc Miên bên cạnh tễ tễ, nhường ra cũng đủ hai người ngồi xuống không gian, tới tới tới. Ngồi xuống nói chuyện, nhìn đến ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình. Bởi vì trầm mê giường chiếu việc mà làm đến muộn, Quý Đông cảm thấy thập phần xấu hổ. Chỉ phải căng ra đầu làm bộ không có việc gì phát sinh. Cười nói câu khiểm, ngồi xuống Đại Can lão sư bên cạnh, cũng may những người khác đều thực săn sóc mà không có truy vấn. Bọn họ đến trễ lý do, một lần nữa giới thiệu một chút, Trần Hải Ba. Cũng chính là hải thần đội đội trưởng Hải Điêu. Chiều mấy cái đội viên chỉ. Này ba, là ta thủ hạ mấy cái tiểu tử, Trần Hải Ba năm nay 43 tuổi. Tiến vào, Đào Hoa Nguyên trước kia, đương thật nhiều năm binh. Xuất ngũ về sau lười đến thành ra, cùng mấy cái huynh đệ kết phường khai cái bảo toàn công ty. Là cái không có vướng bận, sống được thập phần tiêu sái hoàng kim người đàn ông độc thân, mà hắn thủ hạ ba người. Sứa tên thật Trương Trạch, là cái phòng cháy chiến sĩ, phiên xa ngư kêu Lạc Minh Xuyến. Xuất ngũ trước là cái lão tư cách ô tô binh, mà tuổi nhỏ nhất cá voi cọp tên là Hồng Nguyên. Là cái còn không có tốt nghiệp cảnh giáo sinh, nguyên bản lần này bọn họ trong đội còn có hai người. Chim Hải Âu mày đen cùng con cua, chỉ là thực bất hạnh mà không có thể từ SCP thu dụng chiến dịch thế giới tồn tại ra tới, nói. Như vậy, người chi đội ngũ này thu đều là có quân cảnh bối cảnh người lạc. Quý Đông nghe xong Trần Hải Ba giới thiệu lúc sau, gật gật đầu, còn có, các ngươi tên đều mang theo thủy. Khó trách sẽ kêu, hải thần đội, hải. Trần Hải Ba thở dài một tiếng, đều là vừa khéo thôi, hắn nói. Lại chua xót mà cười nói. Ta nhưng thật ra muốn nhận các ngươi như vậy lợi hại. Đáng tiếc các ngươi trướng mắt a. Đối này, Quý Đông cũng tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Như vậy các ngươi về sau có tính toán gì không? Hải Điêu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chúng ta vốn dĩ tính toán qua trước thế giới, về sau. Lần sau liền đi khiêu chiến S cấp khó khăn, hắn chiều bên người ba đồng bạn khoa tay múa chân một. Chút bất quá chúng ta lần này tổn thất có chút thảm trọng. Hơn nữa hiện tại xem ra, chỉ bằng chính chúng ta năng lực, muốn ứng phó S cấp khó khăn rõ ràng là quá thác lớn. Trần Hải Ba lần thứ hai phát ra một tiếng thở dài. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục ở A cấp cầu bái. Hai đội người mặt đối mặt ngồi ở một cái ghế dài. Cho nhau trao đổi lẫn nhau ở SCP thu dụng chiến dịch trải qua chờ hai bên đều nói xong về sau. Hải Điêu nhăn lại mi, nghe các ngươi nói đến đặc hiệu dị hóa trang bị thời điểm. Ta còn cảm thấy các ngươi vận khí thật sự là hảo đến làm nhân đố kỵ, hắn sờ sờ chính mình râu quai. Nón, cảm thán nói, bất quá các ngươi đụng tới bát vĩ hồ, mỹ nữ xà cùng song đầu rồng bay tất cả đều là ngạnh cha nhi. Một chút đều không thể so chúng ta bên này gặp được ngoạn ý nhi dễ đối phó. Càng đừng nói cuối cùng còn có thể bắt được nữ vương ong. Trần Hải Ba ha ha nở nụ cười. Hiện tại xem ra, vẫn là chúng ta bên này kỹ không bằng người, năng lực không đủ à. Hải, may mắn thôi, Mạc Thiên Căn phất phất tay, kỳ thật mỗi một hồi tiến vào thế giới, ta đều cảm thấy có thể tồn tại trở về thật quá sao không dễ dàng. Hắn nghĩ tới chính mình bị cốt khuyển truy cắn, bị linh tê thú hồn một móng vuốt mổ bụng, bị dây đằng ký sinh tước đi một chỉnh khối thịt từ từ trải qua. Trà sát cao răng tử, lúc này tính hảo, ít nhất ta còn có thể nguyên lành cái ra tới. Phải không, ngồi ở Mạc Thiên Căn đối diện sứa ngón tay ở chính mình bia ly thượng vuốt ve hai hạ. Ta đảo cảm thấy, cái này, thế giới. So với chúng ta lúc trước trải qua quá bất luận cái gì một cái A cấp khó khăn đều phải khó A. Sứa vô tâm một câu. Lại làm Quý Đông đám người lâm vào trầm mặc, bọn họ cho nhau trao đổi một cái đối diện, đồng dạng lời. Nói, năm người đã từ bất đồng dân cư xuôi tai đến quá rất nhiều lần. ngay cả Phàn Gia tỷ đệ cũng ở vừa mới gia nhập bọn họ đội ngũ khi. Nói qua tương tự cảm tưởng, nếu là một lần hai lần còn có thể xem như vận khí vấn đề. Nhà bọn họ quý chim nhỏ đội trưởng điểm bối đến thiên nộ nhân oán. Thường xuyên chịu đến khó đối phó thế giới, Thiêm nói. Như vậy lần thứ ba, lần thứ tư, đâu, đúng rồi, Hải Điêu nghĩ đến một cái khác nghi vấn. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi tới, Đào Hoa Nguyên, đã bao lâu? Hắn buông tay, ta anh em mấy người ở chỗ này cũng coi như lăn lộn có đoạn thời gian. Đại bộ phận thâm niên tham diễn giả đều có thể nhận cái mặt thục. Nhưng trước kia trước nay chưa thấy qua các ngươi, Trần Hải Ba nói. Nhìn về phía Quý Đông, ánh mắt ở đối phương tương đương có công nhận độ hoa hoa mặt cùng tiểu quyển mau đi lên hồi đi tuần. Chà, rốt cuộc các ngươi mấy cái thật rất lợi hại. Lại không giống kia đồ bò, Lan Lăng Vương, dường như cố ý che giấu tung tích. Không đạo lý liền một chút thanh danh cũng chưa truyền khai quá đi. Quý Đông Đảo cũng không giấu giếm, cho tới bây giờ. Chúng ta ba người đã trải qua năm cái thế giới, nói. Nàng chỉ Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh, song bào thai là sau lại gia nhập, bọn họ kinh nghiệm so với chúng ta muốn phong phú một chút mới năm cái thế giới. Hải thần đội bốn người đồng thời đảo trừ một ngụm khí lạnh. Chăm miệng một lời kêu sợ hãi lên, phải biết rằng. Đại bộ phận tham diễn giả, ở thứ 5 tháng khi, bất quá vừa mới vừa tiến vào B cấp khó khăn. Còn liền các thế giới, quy tắc đều không lớn có thể thích ứng. Liền càng đừng nói biểu hiện ra này chờ liền bọn họ này đó thâm niên giả đều vì này thán phục cương. Hãn thực lực thì ra là thế. Hải Điêu đỡ cái chán, lại tự buồn cười, lại là bất đắc dĩ mà nói. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước truyền ra quá có một đội mới vừa tiến vào, Đào Hoa Nguyên, không lâu tân nhân. Ở B cấp khó khăn thế giới, cầm cái, hoàn mỹ thông quan. Lại còn có cứu kim chỉ nam bang hội người. Nói chính là các ngươi đi. Hắn nghĩ tới chính mình lần này bắt được 10 vạn tích phân. Không thể không thừa nhận xác thật là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, ta lúc trước còn cảm thấy kia 8 phần chỉ là may mắn. Hiện tại xem ra, là ta ếch ngồi đáy giếng, cứ việc đã chịu khích lệ. Quý Đông lại một chút không cảm thấy có cái gì nhưng kiêu ngạo, so với cái này. Hắn càng muốn hỏi thăm chính là mặt khác một sự kiện, đây là chúng ta cái thứ nhất A cấp khó khăn. Thế giới, cho nên rất nhiều chuyện đều không hiểu lắm, hắn hướng hải thần đội mấy người thỉnh giáo nói. Nếu phương tiện nói. Có thể hay không cho ta nói một chút các ngươi ở A cấp thế giới, trải qua. Chúng ta cũng hảo tâm có cái phổ nhi, nghe Quý Đông như vậy vừa nói. Nhậm tiệm Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ đều nhìn hắn một cái. Nhưng ai đều không có lên tiếng, bọn họ đều nghe hiểu Quý Đông ý tứ thực hiển nhiên. Quý chim nhỏ cũng không phải muốn nhiều hơn hiểu biết A cấp khó khăn thế giới. Mà là hy vọng từ mặt khác đội ngũ trong miệng, biết cái gọi là A cấp khó khăn, có phải hay không thật sự cùng bọn họ trải qua quá có quá phận minh khác biệt hải thần đội đã đem. Bọn họ coi làm bằng hữu, đối quý chim nhỏ đồng học yêu cầu này, tự nhiên vui vẻ đáp ứng, vì thế bốn người hoa một chút thời gian. Đem chính mình trải qua quá mấy cái A cấp khó khăn thế giới, hết thảy cùng Quý Đông đám người nói. Một lần. Hết chương.